Bạn đi tới chân lý một cách trần trụi, không che đậy. Trống không, đó là cách duy nhất để tới với nó. Thế thì chẳng có gì có thể sai lầm được. Vì vậy, thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa này đã được công bố rằng, và Phật nói, ta đã trao cái cuối cùng, cái tối thượng, không có gì hơn nữa và không có cách nào nữa để cải thiện nó. Và tôi cũng nói với bạn, không có cách nào nữa để cải thiện nó. Không là câu mật chú vĩ đại nhất. Nếu bạn có thể đi vào trong chân không thì chẳng cần gì khác nữa. Và đó là toàn bộ thông điệp của Bát Nhã Tâm Kinh. Tadiyatha đã được công bố rằng, đến đây Phật cô động toàn bộ kinh sách, toàn bộ đối thoại, toàn bộ thông điệp trong vài từ, đã được công bố rằng, vượt qua, vượt qua, vượt qua bờ bên kia, vượt qua hết thảy. Ôi hô giác ngộ viên thành! Phật dùng từ vượt qua đến 4 lần. Đây là 4 giai đoạn mà Ngài dùng vượt qua để nói tới. Địa cầu, sinh cầu, tâm trí cầu và Kitô cầu. Vượt qua khỏi vật chất, vượt qua khỏi thân xác, vượt qua khỏi cái thấy được, cái sờ mó được. Ngài lại dùng vượt qua lần thứ 2, vượt qua khỏi cuộc sống, cái gọi là bánh xe luân hồi. Vượt qua ngoài, lần thứ 3, Ngài dùng vượt qua. Bây giờ vượt qua ngoài tâm trí, ý nghĩ, suy nghĩ, cái ta, bản ngã. Vượt qua tất cả. Bây giờ Ngài dùng nó lần thứ 4. Thậm chí còn vượt ra ngoài cõi bên kia, vượt ra ngoài Kitô cầu. Bây giờ Ngài đã đi vào trong cái chân không vô sinh. Cuộc sống đã đi được một vòng tròn trịa. Đây là điểm cuối và đây cũng là điểm đầu nữa. Đây là biểu tượng mà bạn chắc đã thấy trong nhiều sách, trong nhiều đền đài, trong các tu viện cũ. Biểu tượng về con rắn ngậm đuôi của nó. Vượt qua, vượt qua, vượt qua bờ bên kia, vượt qua hết thảy. Bạn đã về đến nhà. Ôi hô thức tỉnh rồi, ngộ đây rồi, giác ngộ đây rồi. Đây là sự thức tỉnh, Phật giới. Xin chào tất cả, Hallelujah. Bạn có thể hỏi Anita. Cô ấy hát luôn miệng, Hallelujah. Đây là Alleluia. Đây là trạng thái của Alleluia. Khi tất cả đã vượt qua, khi tất cả đã biến mất, và chỉ còn lại chân không thuần khiết. Đây là phúc lành, Alleluia. Đây là niềm cực lạc mà mọi người đang tìm kiếm. Dù đúng hay sai đường, mọi người đều đang tìm kiếm niềm cực lạc này. Bạn là Phật, và bạn cũng chưa là Phật. Đó là cái khó xử, đó là điều nghịch lý. Bạn được sinh ra để thành Phật, nhưng bạn lại hụt mất. Bộ kinh này bắt cầu cho bạn, bộ kinh này giúp bạn trở thành cái mà định mệnh muốn bạn trở thành. Lời kinh này giúp bạn hoàn thành bản thể của mình. Hãy nhớ, lời kinh này không phải chỉ để được tụng niệm như đã từng được làm trong nhiều thế kỷ ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Tích Lan. Người ta cứ lặp lại mãi. Gate, gate, Baragate, Barasemgate, Bodhisvaha. Lặp lại như vậy chẳng ích gì. Câu mật chú này không phải chỉ để được tụng niệm. Nó cần phải được hiểu. Nó phải trở thành bản thể của bạn. Hãy vượt qua mọi hình tướng. Hãy cứ vượt qua mọi đồng nhất. Hãy vượt qua mọi giới hạn. Hãy trở thành lớn hơn, rộng lớn hơn nữa, bao la hơn nữa. Ngay cả bầu trời cũng không phải là giới hạn của bạn. Cứ vượt xa hơn nữa. Gate, gate, Baragate, Barasemgate, Bodhisvaha. Svaha là lời diễn tả sự cực lạc tối thượng. Nó không có nghĩa gì cả. Nó cũng hệt như Hallelujah vậy. Nó là tiếng reo mừng của niềm vui sướng không thể tả được. Phúc lành đã xảy ra. Bạn đã hoàn thành, hoàn toàn thỏa mãn. Những lời kinh này không dùng để tụng niệm, hãy nhớ. Phật đã cô đọng nó lại trong vài từ để cho bạn dễ nhớ. Trong vài từ này, Ngài đã đặt vào toàn bộ thông điệp của toàn bộ cuộc sống của Ngài. Bạn là một vị Phật, và trừ phi nhận ra điều đó, bạn sẽ còn đau khổ. Lời kinh này tuyên bố bạn là Phật. Đó là lý do tại sao tôi đã bắt đầu bộ kinh này bằng việc cúi chào vị Phật bên trong của bạn. Tôi tuyên bố rằng các bạn đều là Phật. Hãy nhận ra điều đó. Từ nhận ra thật là hay. Nó nghĩa là nhìn lại. Hãy kính trọng bản thân mình. Từ kính trọng cũng hay. Nó có nghĩa là chú ý, nhìn lại. Đó là điều Chúa Giê-xu ngụ ý khi Ngài nói repent, ăn năn. Từ nguyên gốc Aramaic này, ngụ ý quay lại. Nó chẳng liên quan gì tới việc ăn năn theo nghĩa của Kitô giáo cả. Repent có nghĩa là quay lại, quay 180 độ. Patanjali gọi nó là Pratyahara, đi vào, rút vào nội tâm. Mahavira thì gọi nó là Pratikrama, đừng đi ra, đi vào, trở về nhà. Khoảng cách giữa con người thực và con người không thực của bạn chỉ là khoảng cách giả tạo, bởi vì bạn là con người thực trong mọi lúc. Chỉ mơ mộng, suy nghĩ mới làm bạn thành giả tạo. Hãy loại bỏ điều đó, hãy chỉ nhìn kỹ bạn là ai và đừng bị lừa dối bởi tín ngưỡng, bởi ý thức hệ, bởi kinh sách và tri thức. Hãy loại bỏ tất cả, từ bỏ một cách vô điều kiện. Hãy quẳng đi tất cả những đồ đạc mà bạn đang mang nặng trên người. Hãy tạo ra chỗ trống trong bản thể, và chỗ trống đó sẽ hé mở chân lý cho bạn. Trong việc nhìn nhận đó, Svaha, Alleluia, niềm cực lạc khôn xiết bùng ra tiếng ca, trong điệu vũ, trong im lặng, trong sáng tạo. Không ai biết điều gì sắp xảy ra. Làm sao bạn bày tỏ được niềm cực lạc đó? Không ai biết rõ cả. Mỗi người bày tỏ theo cách của riêng mình. Chúa Giê-xu theo cách của Chúa, Phật theo cách của Phật, Mira theo cách bà ấy. Mỗi người đều bày tỏ theo lối riêng của mình. Có người hoàn toàn im lặng. Im lặng là bài ca của người ấy. Có người hát Mira Chaitanya. Hát là sự im lặng của họ. Có người nhảy múa, không biết làm sao diễn tả được nên họ đi nhảy múa điên cuồng. Đó là cách thức của người đó. Có người vẽ, có người soạn nhạc, có người điêu khắc, lại có người sẽ làm cái khác. Có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu cách diễn đạt. Cho nên đừng bao giờ bắt chước, hãy để cho cách diễn đạt của riêng mình chiếm lĩnh lấy bạn. Hãy để cho Svaha Alleluia thành cái của bạn, chính thực của bạn. Và điều đó xảy ra khi bạn là chân không. Chân không là hương vị của cả bộ kinh này. Hãy trở thành chân không và bạn sẽ là tất cả. Người chịu thua mới có thể là người thắng trong trò chơi này. Mất tất cả và bạn sẽ có tất cả. Nếu bám, sở hữu thì bạn sẽ mất tất cả. Phật được gọi là Mantra Adipati, người ban tặng các câu thần chú, tôn sư thần chú, Mahaguru, nhưng không theo nghĩa xấu như hiện nay. Từ Guru là thầy đã trở thành một từ bẩn thỉu. Krishnamurti nói rằng ông ấy dị ứng với các Guru. Điều đó đúng. Phật mới thực sự là một Mahaguru. Từ Guru nghĩa là nặng với thiên đường, nặng với niềm vui, với cực lạc, nặng với Svara, nặng như đám mây dày đặc, sẵn sàng mưa xuống cho bất kỳ ai đang khát, sẵn sàng chia sẻ. Guru nghĩa là nặng niềm hạnh phúc. Guru cũng có nghĩa là người phá hủy bóng tối của người khác. Tôi không nói về cái gọi là các guru vẫn đang lang thang khắp thế giới. Họ chẳng phá hủy bóng tối của bạn. Họ áp đặt bóng tối của họ lên bạn. Họ áp đặt cái dốt nát của họ lên bạn. Và những guru này mọc lên như nấm khắp nơi. Bạn có thể tìm thấy họ ở mọi nơi. Một cái nấm Muktananda nhô lên ở đây. Một cái nấm Maharishi Mahesh Yogi khác mọc ra ở kia. Họ mọc ra như nấm khắp mọi nơi. Guru là người giúp bạn tự do. Guru là người trao cho bạn tự do. Guru là người giải phóng bạn. Phật là một trong các Mahaguru. Thông điệp của Ngài là thông điệp tối thượng nhất đã được dạy cho con người. Và bộ kinh này là một trong những cách diễn đạt lộng lẫy nhất của Phật. Ngài đã hoằng pháp trong 42 năm và Ngài đã nói nhiều điều, nhưng chẳng có gì sánh được với bản kinh này. Bộ kinh này thật độc đáo. Bạn may mắn là đã được ở đây để nghe và thiền về nó. Và may mắn hơn nữa, hãy trở thành nó. 10. Sannyas nhập lưu. Sannyas có những đặc tính gì? Rất khó định nghĩa thế nào là một sannyasin, và càng khó hơn nữa nếu bạn muốn định nghĩa sannyasin của tôi. Sannyas nói chung là sự bác bỏ mọi cấu trúc, do đó mới khó định nghĩa. Sannyas là một lối sống không theo bất kỳ khuôn mẫu nào. Đặc tính của sannyas là không có đặc tính nào. Không có đặc tính nghĩa là đoạn tuyệt hẳn với quá khứ. Đặc tính nghĩa là quá khứ, là lề lối mà bạn đã sống trong quá khứ, là cách thức bạn đã từng sống. Đặc tính của bạn là toàn thể những thói quen, những điều kiện hóa, tín ngưỡng và kinh nghiệm của bạn. Sannyasin là người không còn sống trong quá khứ, hay vì quá khứ, mà sống từng khoảnh khắc một, do đó khó mà đoán được. Người có đặc tính có thể đoán trước được, sannyasin thì không thể đoán được, bởi vì sannyasin là tự do. Sannyasin không chỉ được tự do, mà chính là tự do. Đó là cách sống nổi loạn. Biết là khó mà định nghĩa được, nhưng tôi vẫn phải cố gắng. Một vài gợi ý có thể nêu ra. Không phải những định nghĩa chính xác, chỉ vài chỉ dẫn thôi, tựa như ngón tay chỉ trăng. Chớ bấm lấy ngón tay. Ngón tay không phải là mặt trăng. Nó chỉ được dùng để chỉ hướng đi. Ngón tay chẳng liên quan gì tới mặt trăng. Chúng có thể dài, có thể ngắn, có thể khéo léo, có thể xấu xí, có thể trắng, có thể đen, có thể mạnh khỏe, có thể ốm yếu. Điều đó chẳng quan trọng. Chúng chỉ hướng đi. Hãy nương theo ngón tay mà nhìn vào mặt trăng. Điều tôi sắp đưa ra không phải là một định nghĩa. Điều đó không thể thực hiện được trong trường hợp này. Và thực ra, những gì sống động thì chẳng bao giờ có thể có định nghĩa được. Chỉ những cái đã chết rồi, những cái không phát triển nữa, những cái không ra hoa nữa, những cái hết tiềm năng rồi. Những cái đã cạn kiệt và tàn lụi rồi mới có thể định nghĩa được. Thế thì nó có thể định nghĩa được. Bạn có thể định nghĩa một người chết, nhưng khó mà định nghĩa được người sống. Cuộc sống nói chung là cái mới vẫn còn có thể xảy ra, cho nên đây không phải là định nghĩa. Loại sannyasin cũ có một định nghĩa rất rõ ràng. Đó là lý do tại sao người đó chết. Tôi gọi sannyas của tôi là sannyas mới bởi một lý do đặc biệt. Sannyas của tôi là sự khai sáng, một hành trình, một điệu vũ, một chuyện tình với cái xa lạ, một sự lãng mạn với chính hiện sinh, một sự tìm kiếm mối liên hệ sảng khoái với đại hồn, và mọi thứ khác trong thế giới đều đã thất bại. Những thứ có thể định nghĩa được, rõ ràng, logic, đều thất bại cả. Các tôn giáo đã thất bại, chính trị đã thất bại, ý thức hệ đã thất bại, bởi vì chúng rất rõ ràng. Chúng đã là bản thiết kế cho tương lai của con người. Tất cả đã thất bại. Những chương trình đó đều thất bại. Sannyas không còn là một chương trình nữa. Đó là sự thám hiểm, không phải chương trình. Khi bạn trở thành một sannyasin, thì tôi điểm dạo cho bạn vào tự do. Và cái ngoài đó thì không còn gì nữa cả. Tự do đi đôi với trách nhiệm lớn. Bởi vì thế thì bạn chẳng có gì để mà dựa vào cả. Ngoại trừ bản thể của bạn, tâm thức của bạn, bạn chẳng có gì để chống đỡ, để nương tựa. Tôi lấy đi tất cả những chống đỡ, những chỗ dựa của bạn. Tôi để cho bạn đơn độc, hoàn toàn đơn độc. Trong cái đơn độc đó là đóa hoa của Sannyas. Cái đơn độc đó tự nở ra thành đóa hoa Sannyas. Sannyas không có đặc tính. Nó không có luân lý, không phải vô đạo đức, nó là phi đạo đức. Nói cách khác, nó là một loại luân lý cao hơn, không phải tới từ bên ngoài mà từ bên trong. Nó không cho phép bất kỳ sự áp đặt nào từ bên ngoài, bởi vì mọi áp đặt từ bên ngoài đều biến bạn thành nông nô, nô lệ. Và sự nỗ lực của tôi là để trao cho bạn phẩm giá, vinh quang. Sứ mạng của tôi ở đây là trả lại cho bạn sự huy hoàng. Mọi nỗ lực khác đều thất bại. Điều đó không tránh khỏi, bởi vì mầm thất bại đã có sẵn rồi. Chúng đều nặng về cấu trúc, và mọi cấu trúc đều đè nặng trên trái tim con người. Chẳng chống thì chày. Mọi cấu trúc đều biến thành nhà tù. Và rồi ngày nào đó bạn phải nổi dậy chống lại nó. Bạn chẳng thấy như vậy trong suốt lịch sử đó sao? Cuộc cách mạng nào rồi cũng trở thành áp bức. Điều đó đã xảy ra tại Nga, đã xảy ra tại Trung Quốc. Sau mọi cuộc cách mạng, người cách mạng trở thành phản cách mạng. Một khi có quyền lực trong tay, người ấy đem cấu trúc của mình áp đặt lên xã hội. Và một khi người ấy áp đặt cấu trúc của mình, sự nô lệ biến dạng thành một loại nô lệ mới, nhưng chẳng bao giờ có tự do cả. Mọi cuộc cách mạng đều thất bại. Đây không phải là cách mạng, đây là nổi dậy. Cách mạng thuộc về xã hội, tập thể. Nổi dậy là cá nhân. Chúng ta không quan tâm tới việc xây dựng bất kỳ cấu trúc nào cho xã hội. Cấu trúc vậy là quá đủ rồi. Hãy dứt bỏ tất cả các loại cấu trúc. Chúng ta muốn các cá nhân trên thế giới di chuyển tự do, di chuyển có ý thức, tất nhiên, và họ chịu trách nhiệm trước tâm thức của họ. Họ hành xử thích đáng không phải vì dựa theo những mệnh lệnh nào đó. Họ hành xử đúng, họ hành xử chính xác, bởi vì họ quan tâm. Bạn có biết là từ chính xác accuracy này bắt nguồn từ quan tâm care không? Từ chính xác theo nguyên gốc của nó có nghĩa là quan tâm về. Khi bạn quan tâm về cái gì thì bạn chính xác. Nếu bạn quan tâm về người nào đó, bạn chính xác trong mối quan hệ của mình. Sannyasin là người quan tâm về chính mình và một cách tự nhiên quan tâm tới mọi người khác nữa. Bởi vì bạn không thể hạnh phúc một mình được. Bạn chỉ có thể hạnh phúc trong một thế giới hạnh phúc, trong một không khí hạnh phúc. Nếu mọi người đang kêu khóc và than gian, rất khó mà bạn hạnh phúc được. Cho nên người quan tâm về hạnh phúc của riêng mình, trở nên quan tâm tới hạnh phúc của người khác. Bởi vì hạnh phúc xảy ra chỉ trong một khí hậu hạnh phúc. Nhưng sự quan tâm này không phải vì do một tính điều nào. Nó là kết quả của tình yêu. Và tình yêu đầu tiên, tất nhiên là tình yêu cho chính mình. Những tình yêu khác đều theo đó mà ra. Các nỗ lực khác đã thất bại bởi vì chúng thiên về tâm trí. Chúng đã dựa vào tiến trình suy nghĩ. Chúng là kết quả của tâm trí. Sannyas không phải là kết quả của tâm trí. Sannyas không thiên về ý tưởng, nó không có rễ trong suy nghĩ. Sannyas thuộc về trực giác, nó là thiền, không phải là tâm trí. Nó bắt rễ trong niềm vui, không phải ý nghĩ. Nó bắt rễ trong quang lạc, không phải suy tư. Nó bắt rễ trong sự tỉnh thức, nơi mà ý nghĩ không mò tới được. Nó không phải là sự chọn lựa. Nó không phải là sự chọn lựa giữa hai ý nghĩ. Nó là việc loại bỏ hẳn mọi ý nghĩ. Nó là sự sống từ chân không. Do đó, này Xá Lợi Phất, sắc là không, không là sắc. Sannyas là điều chúng ta đã nói tới hôm qua. Svaha, Hallelujah, nó là niềm vui trong bản thể. Làm sao bạn định nghĩa được niềm vui trong bản thể? Điều đó không thể nào định nghĩa nổi, bởi vì niềm vui của mỗi người đều khác nhau. Niềm vui của tôi trong bản thể khác với niềm vui trong bản thể của bạn. Niềm vui giống nhau, hương vị của nó như nhau, nhưng việc nở hoa thì khác hẳn nhau. Hoa sen nở hoa, hoa hồng nở hoa, dạng thọ nở hoa, chúng đều nở hoa, và tiến trình nở hoa giống nhau. Nhưng dạng thọ nở hoa theo cách riêng của nó, hoa hồng theo cách của nó, và hoa sen theo cách riêng của nó. Màu sắc của chúng khác nhau, cách phô bày của chúng khác nhau. Mặc dầu tinh thần thì như nhau, và khi chúng nở ra, khi chúng thỏ thẻ với gió, và khi chúng nhả hương thơm cho bầu trời, thì tất cả đều vui sướng. Mỗi Sannyasin sẽ là một con người hoàn toàn độc đáo. Tôi không quan tâm tới xã hội, tôi không quan tâm tới tập thể, tôi chỉ quan tâm về cá nhân, về bạn. Và thiền có thể thành công ở nơi mà tâm trí thất bại, bởi vì thiền là một cuộc cách mạng triệt để trong bản thể bạn, không phải là cuộc cách mạng làm thay đổi chính phủ, không phải là cách mạng thay đổi kinh tế, mà là cuộc cách mạng làm thay đổi tâm thức của bạn, đưa bạn từ tâm trí cầu sang Kitô cầu, làm thay đổi bạn từ một người ngái ngủ thành một linh hồn tỉnh thức. Và khi đã thức tỉnh, mọi điều bạn làm đều tốt cả. Đó là định nghĩa của tôi về tốt và đức hạnh. Hành động của một người đã thức tỉnh là đức hạnh, còn hành động của người chưa thức tỉnh là tội lỗi. Không có định nghĩa nào khác về tội lỗi và đức hạnh. Nó tùy thuộc từng người, tâm thức người ấy, phẩm chất của người ấy khi hành động. Cho nên đôi khi cùng hành động, nhưng thiện ác có thể khác nhau. Hành động có thể y hệt nhau trên bề mặt, nhưng người đứng sau hành động đó có thể khác. Chẳng hạn, Chúa Giê-xu vào trong đền thờ Jerusalem với chiếc roi trong tay để đánh những con buôn. Ngài lật sấp bàn đổi tiền của họ, một mình, đơn độc. Ngài tống hết những kẻ đổi tiền ra khỏi đền thờ. Trông có vẻ rất hung tợn, Chúa Giê-xu với chiếc roi tống bọn con buôn ra khỏi đền thờ, nhưng Ngài lại không hung tợn. Lenin cũng làm như vậy thì sẽ là hung tợn, và hành động này sẽ là tội lỗi. Chúa Giê-xu cũng hành động như thế thì lại đức hạnh. Ngài hành động từ tình yêu, Ngài quan tâm. Ngài quan tâm tới cả những kẻ đổi tiền này nữa. Chính là từ sự quan tâm của Ngài, từ mối ưu tư, từ tình yêu, từ sự tỉnh thức mà Ngài hành động. Ngài hành động quyết liệt, bởi vì chỉ có thế thì mới làm họ choáng váng, để rồi tạo ra một tình huống mà trong đó một thay đổi nào đó có thể xảy ra. Hành động có thể giống nhau, nhưng với một người đang tỉnh thức, phẩm chất của hành động đó khác hẳn. Sannyasin là một người ngày càng tỉnh táo, và càng có nhiều người tỉnh táo,